Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 19, rời đi. Chờ đến thị nữ dẫn một đám người cho Ishi tiếp tục trên một bàn thức ăn. Hasuyuki cũng là dừng dưới nói chuyện. Bất quá Ishi đã biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Trước Ishi ở bên ngoài chống cự tiết lở thời gian. Số lớn tích tiết chính là bị hòa tan. Sau đó chảy vào hố bên trong. Mà còn, nhất làm cho người ta bất đắc dĩ là, những thứ này thủ đô nước là nước nóng. Người thường đụng xuống cũng là muốn nóng lột da kia loại. Hasuyuki không có cách nào. Chính là ở trước mặt mọi người triển lộ hàn băng nhất tộc năng lực. Dùng băng độn từ từ là nước nóng rớt ấm. Cứu dưới tất cả mọi người. Nhưng là chính vì vậy, thân phận nàng chính là bại lộ. Những hộ vệ kia toàn bộ đều là biết rõ Hasuyuki thân phận. Nhìn nàng nhãn thần đều là biến hóa. Đối với cho tiết quốc chế tạo không thua gì chiến bại sỉ nhục hàn băng nhất tộc. Những hộ vệ này đều là mang trong lòng oán hận. Hận không được giết Hasuyuki. Dù sao, hàn băng nhất tộc nhận được tiết quốc cấp dưỡng. Tại cuối cùng chính là một chân đem tiết quốc đá văng ra. Mang lấy số lớn vật tư đầu nhập vào vụ ẩn thôn đi. Người nào tâm lý đều không biết còn dễ chịu hơn. Mà còn cũng còn khá trước phong hoa nhất tộc đối với. Đúng, hàn băng nhất tộc phong tỏa thái cực khôi giáp phương án chế tạo. Không phải hàn băng nhất tộc còn muốn mang lấy cái này tiết quốc lập rút gốc rể đầu nhập vào đến vụ ẩn thôn. Cho nên những hộ vệ này chán ghét Hasuyuki cũng có thể thông cảm được. Bất quá biết rõ hiện tại Hasuyuki tại cứu bọn họ. Cũng không có động thủ. Chính là nhãn thần vô cùng lạnh lùng. Cái nhà này tộc di lưu người. Bây giờ đang ở tiết quốc đều là không dám lộ diện. Không phải chỉ biết được mọi người chán ghét hoặc là đánh. Thậm chí là ám sát. Trước Hasuyuki một mực tiềm tàng lấy điều bí mật này. Sợ ẩn tàng con gái nàng thân còn muốn nghiêm mật. Mà bây giờ, cái này sự tình nhưng là bị mọi người phát hiện. Như vậy sau đó nàng tình huống biết. Không phải Pochi người khác giết chết. Chính là một mực sinh hoạt tại tất cả mọi người chửi rủa cùng không thèm chú ý đến bên trong. Ishi các loại, chờ, thị nữ đem toàn bộ thức ăn dọn xong sau đó. Chính là đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Như vậy nói như vậy, hết thảy các thứ này hay là ta sai? Ishi nói, mà Hasuyuki lại nhiên không biết xấu hổ gật đầu một cái. Ishi mặt đầy bất đắc dĩ, nói, đại tỷ. Không có ta ngươi đã sớm treo. Ngươi còn dám nói thế với. Hasuyuki cũng là quyết định chú ý muốn dính chặt Ishi. Không nói đạo lý nói. Ta chết cũng còn khá. Mà bây giờ bị tất cả mọi người biết rõ thân phận. Như vậy ngươi nhất định phải phụ trách ta. Ishi sắc mặt chợt nhiên biến hóa lạnh lùng. Đem một cái phi tiêu cầm ở trong tay đi về phía Hasuyuki. Ngươi đã nói chết cũng còn khá. Vậy ta sẽ đưa ngươi thực hiện nguyện vọng. Ishi đem phi tiêu đặt ở Hasuyuki cổ trên. Đáng tiếc nàng chính là được không sợ hãi. Ngược lại thì ăn bàn trên thức ăn. Oa, cái này đường thố ngư vị nói thật không sai. Hasuyuki không ngần ngại chút nào cổ trên phi tiêu. Từng miếng một mà ăn lấy. Hơn nữa còn phát biểu chính mình cảm tưởng. Đại tỷ, ta đây nhưng là uy hiếp ngươi nha. Ngươi cho điểm phản ứng có được hay không? Hasuyuki chừng hắn, nói, muốn giết cứ giết, không giết hãy cùng lấy ngươi. Nào có nói nhảm nhiều như vậy? Ishi biết rõ sợ không người này. Chính là thu hồi phi tiêu. Sau đó lại là khổ não như thế nào an bài Hasuyuki người này. Hiện tại Hasuyuki cái này kẹo ra châu niêm trụ chính mình. Bỏ cũng không mất. Mà còn đem nàng một người ở lại chỗ này quả thật đối với. Đúng, nàng vô cùng nguy hiểm. Hiện tại hắn nhưng là còn phải ở bên ngoài bôn ba. Cả ngày ở bên ngoài gió thổi mưa rơi. Mang một nữ nhân ở bên người thật giống như không thích hợp đi. Nếu là lúc trước, như vậy hướng Konoha thôn ném một cái. Như vậy lấy nàng băng độn huyết kế giới hạn. Tại Konoha không nói được coi trọng. An ổn sinh hoạt tuyệt đối không thành vấn đề. Konoha đối với cái này nhiều chút cô nhi các loại nhẫn giả. Nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đều là thật lòng đối đãi. Nhưng là một khi phát hiện là gián điệp, cho dù là nhi đồng cũng sẽ không bỏ qua. Tốt đi, ta có thể mang ngươi mang theo bên người. Bất quá ngươi phải đem chính mình ăn mặc càng xấu một điểm. Không phải nhưng là sẽ cướp ta danh tiếng. Ishi cuối cùng đáp ứng Hasuyuki cầu. Mà nửa đêm lúc ngủ sau người này cư nhiên còn đi vào gian phòng của mình. Nói là đề phòng rừng Ishi nửa đêm lẻn trốn. Cũng còn khá Ishi cầm giữ ở. Không phải liền không thích hợp thiếu nhi. Đệ nhị ngày, trời còn chưa sáng. Ishi chính là đi ra cửa mua thức ăn. Hasuyuki cũng bồi ở bên cạnh hắn. Đại tiểu thư, ta đầy bất quá là mua thức ăn mà thôi. Ta đều là đáp ứng ngươi. Về phần ngươi như vậy đuổi sát không nỡ chứ sao? Ishi nhìn bên người Hasuyuki. Không nhịn được nói. Hiện tại Ishi đã cảm giác được. Người này sợ là sợ chính mình chạy. Không phải sẽ không tích cực như vậy. Hơn 6 giờ đồng hồ chính là lên cùng chính mình. Người quản ta. Ta buổi sáng tản bộ không được chứ sao? Hasuyuki ngáp một cái. Dù sao tối hôm qua nhưng là hơn 2 giờ mới ngủ. Mà còn nàng cũng không có Ishi thể chất. Dậy sớm như vậy đầu đều là chóng mặt. Một bộ buồn ngủ bộ dáng. Nàng là không để cho mình làm mất cùng không té ngã. Chính là kéo Ishi một cái tay. Bất quá bây giờ nàng mặc nhưng là nam trang mà còn ăn mặc đen nhánh. Làm lớn đường trên có những người này nhìn Ishi nhãn thần đều là lạ. Thật vất vả hơn 10.000 ngân lượng nguyên liệu nấu ăn. Ishi chính là rời đi nguyên liệu nấu ăn thị trường. Rốt cuộc không cần chịu đựng những thứ kia quái dị nhãn quang. Đến vương cung, Ishi chính là cho Hayayuki cáo biệt. Chính là nhìn thấy bên trong vương cung lại là phủ đầy haku đèn lồng. Mà lúc này Hayayuki cùng Doto rõ ràng đều là mặt đầy vẻ lo lắng. Hỏi một chút mới biết rõ tối hôm qua nửa đêm lão quốc vương qua đời. Nói cách khác, hiện tại Hayayuki cũng đã là tuyết quốc Daimyo. Cho nên Ishi biết rõ sau đó chính là nghiêm túc bái kiến Hayayuki. Tại nhẫn giả lễ nghi bên trong có một cái. Chỉ cần không phải đối địch quốc gia. Như vậy nhẫn giả bất kể là thấy cái nào quốc gia Daimyo. Cũng là muốn biểu thị tôn kính. Dù sao những thứ này Daimyo đều có cơ hội trở thành chính mình kim chủ. Giống như Ishi một dạng. Từ Hayayuki trong tay đạt được 200.000 hai. Mà còn làm quan hệ tốt nói không chừng sau đó tuyết quốc thượng tầng cũng sẽ tìm Konoha thôn nhân. Tuyên bố nhiệm vụ, Ishi đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Tại hắn trong cảm giác, Hayayuki chung quanh có mấy cái nhẫn giả trong bóng tối bảo vệ hắn. Hơn nữa thực lực còn rất không tệ. Xem ra là bảo vệ Daimyo vừa vặn nhẫn giả. Ly biệt thời gian. Thăng cấp trở thành nội vụ đại thần Futoshi đưa cho Ishi một cái xe ngựa. Mà còn kéo xe ngựa là hai con toàn thân tuyết haku ngựa. Ngựa này gọi là tuyết ngựa. Là tuyết quốc hiếm hoi ngựa. Tốc độ cùng thể lực so với phổ thông ngựa cũng là muốn cao trên một đoạn. Một con ngựa chính là muốn 30.000 hai. Hơn nữa trong xe ngựa cũng là chuyên chở số lớn vật tư. Không không chung quy cuối cùng dưới lại là hơn 10 vạn ngân lượng. Xem ra Hayayuki người này đối đãi người thật không sai. Tại Futoshi cáo biệt trong tiếng, Ishi cùng Hasuyuki điều khiển lấy xe ngựa rời đi tuyết quốc. Hướng tuyết quốc mặt đông một cái quốc gia đi tới. Hai cái quốc gia khoảng cách thẳng tắp không phải rất xa. Bất quá chính giữa chính là một vùng núi lớn ngăn trở. Muốn qua chỉ có từ bên cạnh lượn quanh. Vật này cho dù là Ishi cũng không có cách nào. Chính là tuân thủ quy tắc giao thông từ bên cạnh đi vòng qua. Mà khẽ quấn chính là nửa tháng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,